Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 675, độc chiếm luyện cấp thánh địa. Góc truyện audio.com. Lục thần ở trên bản đồ đã chọn chỗ trên level. Mang theo xương lăng các nàng cùng nhau đi tới. Làm dã trong vùng dã quái dày đặc nhất khu vực. Tà dương khe chu vi thường thường tụ tập đại lượng đội ngũ săn thú. Bọn họ ở ngoại vi thận trọng dụ quái thăng cấp. Lúc này, rất nhiều người chứng kiến một chi kỳ quái đội ngũ. Chi đội ngũ này chỉ có nhất nam lưỡng nữ. Hai cái tiểu hài tử. Một cái con chó vàng. Con chó vàng đỉnh đầu còn nằm một con chuột trắng nhỏ. Mấy người kia trực tiếp đi vào khe. Dẫn đầu nam tử trưởng thành cùng hai gã nữ tử còn một đường tùy ý trò chuyện. Thoạt nhìn hình như là đi du ngoạn. Đây là đâu chỉ săn bắn đội người. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Tà dương khe loại địa phương này là thế nào tùy tùy tiện tiện liền có thể vào sao? Hai nhân loại, ba cái quỷ sủng. Có phải là không có bản đồ đi lộn địa phương? Một cái bộ lạc lĩnh đội đột nhiên gọi lại lục thần. Uy, tiểu tử, phía trước là dã quái sao huyệt. Người đi vào chịu chết không quan hệ. Thế nhưng đã quấy rầy bên trong dã quái đàn. Sẽ đem chúng ta đều lôi xuống nước. Lục thần nhìn nam nhân kia liếc mắt. Từ tốn nói, các ngươi đi địa phương khác luyện cấp A. Nơi đây không có dã quái đi ra. Cái gì? Uy, người nói rõ ràng. Người đến cùng có ý tứ. Lục thần cũng lười giải thích. Không tiếp tục để ý tới người nọ. Tiếp tục tiến nhập tà dương khe. Chờ mấy người kia mới vừa ra nhập khe. Đột nhiên, từ trong cốc truyền đến một hồi lạnh thấu xương hàn khí. Ngay sau đó, sơn cốc mấy chỗ nhập khẩu toàn bộ bị hàn băng ngăn lại. Một đám người chứng kiến tràng diện này. Nhất thời mắt lộ ra kinh sắc. Đây là đem tà dương khe ngăn lại. Bọn họ muốn làm gì? Làm cái gì còn không nhìn ra được sao? Bọn họ muốn độc chiếm nơi này dã quái. Không thể nào đâu. Mới, chỉ có, mấy người kia, muốn độc chiếm nơi này dã quái sao huyệt. Ngươi còn không biết đi vào người là người nào không? Một gã thợ rèn bộ lạc trưởng lão lắc đầu nói rằng. Có thể băng phong phạm vi lớn như vậy khu vực. Chỉ có băng nữ hoàng có thể làm được. Quảng cáo. Băng nữ hoàng xương lăng. Không sai. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhân loại kia nam tử phải là duy ngã độc cuồng. Hắn đưa tới dã quái chi vương sự kiện kia các ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ. Thực lực của hắn so với băng nữ hoàng càng mạnh. Một đội này người đều là tứ trọng thiên cao cấp nhất tồn tại. Không thể trêu vào. Một người trưởng lão khác lại nói. Kỳ thực bọn họ cũng có tư cách độc hưởng nơi này. Dù sao bọn họ giúp chúng ta giải quyết rồi dã quái chi vương. Bằng không chúng ta mang một đội cũng muốn nhắc nhở điếu đàm. Nói lên điểm này, các vị lĩnh đội đều rối rít gật đầu. Vốn chỉ là bị hai người thực lực uy hiếp không dám vào. Nhưng bây giờ đã vui lòng phục tùng. Tứ trưởng lão nói không sai. Nói như vậy. Bọn họ mặc dù yêu cầu độc chiếm toàn bộ dã khu một đoạn thời gian, cũng là có thể tiếp thu. Đại gia vẫn là cùng mỗi người bộ lạc thủ lĩnh hồi báo một chút. Tà dương khe chỗ này chỗ trên level, tạm thời không cần trở lại. Đân bản địa tuy nói hung hãn, là man hoang chi địa nhất lực lượng trọng yếu. Bất quá bọn họ nhưng cũng có chính mình truyền thống. Đó chính là công bằng giao dịch. Vô luận là thánh nữ bộ lạc, vẫn là mùi trà dẫn đội lúc, gần thu 20 linh thạch, vẫn như cũ đem từng cái phân đoạn xử lý ngay ngắn có cái. Điều đó có thể thấy được bọn họ có tương đối chất phác truyền thống. Lục thần giúp bọn hắn giải quyết rồi dã khu tai họa ngầm. Độc chiếm bất luận cái gì một chỗ dã khu đều là có tư cách. Không lâu sau. Các bộ lạc lần lượt sửa đổi mỗi người săn bắn đội lộ tuyến. Đem tà dương khe bài trừ tại ngoại. Cùng lúc đó, lục thần đám người đang ở tà dương khe điên cuồng soát cấp. Kích sát độc giác hắc văn hổ. 320 cấp ma hóa boss. Thu hoạch thiên địa linh khí 13 ức. Kích sát ngao ưng. Cấp 350 dị thú cấp boss. Bắt được thiên địa linh khí 20 ức. Thu được vật phẩm dị thú xương sỏ. Tiên cấp phổ thông tài liệu. Thu được vật phẩm ngao ưng lợi trảo. Ám kim vũ khí. Kích sát tranh. Cấp 350 dị thú cấp boss. Bắt được thiên địa linh khí 20 ức. Thu được vật phẩm thiên cấp chữ vật giới chỉ. Tăng 3 lô hạn mức cao nhất 1.000. Thu được vật phẩm thiết cốt. Tiên cấp phổ thông tài liệu. Rộng lượng kinh nghiệm tin tức. Điên cuồng soát bình. Lục thần phân thân dẫn quái. Xương lăng quần công. Khống chế. Phối hợp lục thần một đống quần công kỹ năng mài huyết khống chế. Sau đó lục thần linh năng không gian pháo thu gạt. Hai người đem soát cấp hiệu suất đề thăng tới lớn nhất. Thế nhưng đối với dã quái mà nói, kinh khủng nhất không phải hai cái này sát tinh, mà là con kia phệ thiên thử. Tiểu mao đoàn thì thôi kinh biến thân. Nhìn thấy cái gì cắn cái gì. Tràng diện phá lệ huyết tinh. Nơi này dã quái, động chính là vài tỷ kinh nghiệm. Căn cứ đẳng cấp mấy người gánh vác phía sau. Lục thần cùng xương lăng có thể bắt được tứ thành. Tiểu lục có thể bắt được hai thành. Tiểu mẫn cùng tiểu đồng cầm kinh nghiệm cũng không có ích gì. Năng lực của bọn họ cũng sẽ không theo đẳng cấp đề thăng mà đề thăng. Có xương lăng cái này cường lực quần công pháp sư ở. Tổ đội thăng cấp tốc độ so với lục thần một người thăng cấp nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lại có thể hưởng thụ được 15. Kinh nghiệm thêm được. Mọi người tốc độ lên cấp một đường cuồng phong. Một lát sau, xương lăng kỳ quái hỏi. Cuồng ca ca, hai chúng ta thiên địa linh khí thu hoạch số lượng là giống nhau. Vì sao ngươi thăng cấp nhanh hơn ta? Chấm, lục thần mỉm cười. Ta có 60, kinh nghiệm thêm được. Đây là ác ma bộ sáo trang hiệu quả. Đến bây giờ lục thần còn cất giữ đâu? A, xương lăng trợn to hai mắt. Cuồng ca ca, người thăng cấp đã nhanh như vậy. Còn có kinh nghiệm thêm được. Trách không được ngươi tuyệt không sốt ruột thăng cấp đâu. Người nào nói, ta rất gấp có được hay không? Đây không phải là tìm không được thăng cấp địa phương nha. Bất quá ta phát hiện thị lực sau khi tăng lên. Thăng cấp thực sự quá khối đâu. Ta đều đã thăng hơn mấy cấp. Chính là ta thuần linh khí có điểm theo không kịp, coi như chúng ta dẫn theo nhiều như vậy linh khí đan. Cũng không chịu nổi như thế tiêu hao a, không có việc gì. Tiểu đồng nơi đó đào tạo linh khí đan dược liệu rất nhanh. Đào tạo được rồi tiểu lục có thể luyện chế càng nhiều linh khí đan. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, vừa vặn ta cũng đói bụng, ngươi cùng tiểu lục chuẩn bị một chút bữa trưa. Ngày đầu tiên, đội ngũ đã hoàn thành ma hợp. Quảng cáo, tiểu đồng trồng trọt cấp thấp dược liệu chỉ cần vài chục phút là có thể trồng ra rất nhiều. Sau đó tiểu lục luyện đan. Xương lăng ở có linh khí thời điểm trợ giúp lục thần cùng nhau đánh quái. Không có linh khí thời điểm đang ở doanh địa nấu nước làm cơm. Đôi khi, xương lăng lúc nghỉ ngơi cũng sẽ mang theo tiểu lục, tiểu đồng. Tiểu Mẫn, Đại Hoàng, cùng đi chu vi đi dạo, nhìn có hay không dược liệu đao. Duy nhất thủy chung cùng lục thần, chính là tiểu mao đoàn. Tên kia đã giết đến hồn thiên thầm. Có lão đại ở, nó là tuyệt đối an toàn. Giạt ra vui mừng đông cắn một cái, tây cắn một cái. Lục thần là biết, người này mỗi cắn một cái, nó thuộc tính sẽ đề thăng một điểm. Hắn cũng vô cùng chờ mong tiểu mao đoàn lần thứ hai tiến giai. Lục thần khoảng cách cấp 440 còn có một khoảng cách lớn. Hắn tính một chút thời gian. Sợ rằng lần này soát dã không cách nào duy nhất soát đầy đẳng cấp. Hơn một tháng sau, lục thần soát đến rồi chọn cấp 400. Bình quân một ngày, xương lăng đẳng cấp đã đầy. Đạt được cấp 360. Tiểu lục nhất trọng thiên uy, mãn cấp 220 cấp, liền tiểu mẫn, mấy con thần thú đều cấp 200, không có biện pháp, hậu kỳ kinh nghiệm không có xử phạt, liền phân cho hai người này. đáng nhắc tới chính là tiểu đồng đẳng cấp từ cấp 204 lên tới cấp 288. Tiểu đồng cũng có tam trọng thiên uy. Bất quá đáng tiếc là tiểu đồng thật sự là một điểm thiên phú chiến đấu cũng không có. Hắn đối với chiến đấu cũng không còn hứng thú. Thăng hay không cấp cũng không đáng kể. Liền trước đây Phục Thủy Tiên Tôn đều không cho hắn thăng đầy đẳng cấp. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được điểm này. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.